Chương 5. 1027 không bất lo. Phúc, ha ha ha ha ha, Chô Nở ở một bên xem xét cả buổi náo nhiệt thích huyên huyên, đồng nhiên bật đi ra, vô đuổi cùng thiếu. Kiều Kiều cho Đoan Mục bổ khí huyết thuốc, đến cùng tăng thêm bao nhiêu thuốc đắng, có thể đem Đoan Mục đều khổ ra biểu lộ bao hết. Kiều Kiều tốt khôi hài, ha ha ha ha ha, nàng liền dùng này khổ thuốc đến trừng phạt Đoan Mục thành tự tác chủ trương, không coi mình là chuyện. Thích huyên huyên đồng tình nhìn Đoan Mục một chút, nâng cao tay vô vô bờ vai của hắn, nhớ kỹ mỗi ngày ăn, ăn vào Kiều Kiều để ngươi ngừng mới thôi. Nếu không cẩn thận Kiều Kiều không để ý ngươi. Đoan Mục thanh khuôn mặt hoàn toàn nhăn thành một đoàn. Hắn ánh mắt, theo thích huyên huyên cười ha ha thân ảnh nà gì, trong mắt tràn đầy bi phẫn nhỏ cảm xúc. Cái gì heo đồng đội, thế mà còn chế rêu hắn, thật sự là đáng ghét. Cầm Hoành Thuận tay lật tung bàn con thượng tất cả vật phẩm, trợn mắt trừng mắt nhìn hồi báo tin tức một tên cận vệ. Xác định nghe đây là Cầm Thảo đại nhân truyền đến tin tức. Mười phần xác định. Cận vệ túi đầu vội vàng nói. Cầm Thảo đại nhân còn nói, bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục thân hình, tạm thời theo Mộ Kinh Hồng cha con Thiên Thê Phủ, trở về ám ảnh chi thành chữa thương. Ngu xuẩn Cầm Hoành giận mắng một tiếng, ngu xuẩn ngu xuẩn, tất cả đều là ngu xuẩn, ngay cả một chút việc nhỏ cũng không thể làm tốt. Hắn còn có thể dùng bọn họ làm chuyện gì? Cận vệ túi đầu không lên tiếng, ngay tại lúc này, nói sai cái gì cũng biết bị đến gia chủ trách phạt. Lý do an toàn nói ít thiếu lỗ hổng. Đại công tử cùng nhị công tử gần đây đang làm cái gì? Đại công tử luôn luôn tại biệt viện trong nghe ca nhạc xem múa, nhiễm cô nương hầu hạ tại bên người. A Cầm Hoành không những không giận mà còn cười, cả người đã gần như nổi giận điểm tới hạn. Hắn ngược lại là thời gian trôi qua vạn phần tiêu dao, cận vệ lại không dám nói tiếp, hắn có thể nói cái gì đâu? Nếu như Cầm Thảo đại nhân ở đây, còn dám theo phụng Cầm gia chu, chửi một câu đại công tử cũng thật là tâm lớn. Hắn một cái nho nhỏ cận vệ, nào dám nói nhảm nhiều, nói nhiều lời thiếu đều là sai, cái gì đều không nói an toàn nhất. Nhị công tử đâu? Nhị công tử thuộc hạ gần nhất chưa thể tra ra tung tích. Cận vệ đầu rủ xuống được thấp hơn. Quả nhiên. Lời này vừa rơi xuống, Cầm gia chu một bàn tay liền hướng trên mặt hắn quạt tới. Cận vệ âm thầm kêu khổ, thuận cái kia đạo trưởng phong quán tính lăn đến cửa, tranh thủ thời gian lăn trên mặt đất hai vòng, để bày tỏ bày ra chính mình thực sự nhận phạt. Cút Cầm Hoành nhìn thấy hắn bộ kia bộ dáng liền đến khí, quả nhiên hướng hắn giống lên một tiếng. Kia cận vệ nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian ôm đầu thượng sai lệnh mũ, hoảng hốt chạy bừa liền liền xông ra ngoài. Tất cả đều là không bất lo đồ vật. Cầm Hoành tức giận đập trong tay một cái nghiên mực, trong lòng lướt qua vẻ tức giận. Để Mộ Tiêu Tuyết đi làm việc, kết quả liền cho hắn hoàn thành dạng này. Cô nương này năng lực làm việc, cùng với nàng mẫu thân coi là thật không giống vậy. Một cái trên trời một cái dưới đất, thực sự là để cho người ta buồn bực vô cùng. Cầm Hoành phẫn mà dưới trướng, hất ra áo choàng, vốn định nói tay cầm lên ấm nước, xem xét lúc này mới phát hiện. Trên bàn trà đồ vật tất cả đều bị hắn ném trên mặt đất đi. Đồ hôn trướng, hắn chợt vỗ cái bàn sông bên ngoài kêu lên, người bên ngoài đều chết hết ra còn không nhanh cho bổn gia chu đem nơi này thu thập sạch sẽ. Hai tên run rẩy tiến đến nô tỳ, túi đầu nhanh tay chân nhanh đem nơi đây thu thập thỏa đáng, lại làm lại cho Cầm gia chu pha một bình trà. Cầm Hoành gương mặt lạnh lùng, rót nửa bụng nước trà vào trong, càng nghĩ càng tức giận. Ba nhờ một tiếng đặt chén trà xuống. Hắn nói chân liền đi ra ngoài.